Đáng yêu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Yunmi 2704 vật nhỏ này giả vờ ngốc nghếch. Hồ Thừa Nghị không biết làm sao đành đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, cứ coi như là vô tình đụng phải màn hình cho nên video bị đổi đi. Tô Bối lại tiếp tục xem phim, qua vài phút sợ hãi lúc nãy thì cô cũng không dám to gan khoe khoang như vậy nữa. Cũng may Hồ Thừa Nghị vô cùng thân thiện cho cô xem hết mấy video hài kế tiếp, lại tạo thêm một danh sách tự phát mới cho cô. Tô Bối không chớp mắt nhìn màn hình, Hồ Thừa Nghị ngồi trước máy tính hơi lo lắng vật nhỏ này nhìn màn hình gần như vậy, lát nữa sẽ bị hoa mắt chóng mặt. Đến bữa trưa, nữ thư ký đưa cơm hộp đã đặt từ trước vào phòng. Tô Bối ôm hạt thông lúc sáng đem từ nhà tới ngồi trên bàn làm việc chờ Hồ Thừa Nghị cùng ăn. Nữ thư ký kiềm chế sự kích động trong lòng, ánh mắt không cách nào rời khỏi con sóc bay đang ngồi trên mặt bàn kia. Trời ơi, ông chủ đang muốn cô mất máu vì vật nhỏ đáng yêu này sao? Hồ Thừa Nghị ừ một tiếng, nhìn đôi mắt cấp dưới mình đang sáng lên, tay không ngừng lấy đồ ăn trong túi ra, nhưng mắt lại dán lên người Tô Bối. Chờ nữ thư ký bày cơm ra bàn xong xuôi, Hồ Thừa Nghị cầm đũa lên nhắc nhở. Chưa đi ra sao? Vâng, ông chủ, nữ thư ký lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Hồ Thừa Nghị thầm nghĩ, sáng nay lúc ra ngoài anh đã đoán được sẽ có kết quả này rồi. Anh vẩy vẩy đũa, nói với Tô Bối. Ăn cơm thôi, đợi Hồ Thừa Nghị nói xong câu này Tô Bối mới bắt đầu ăn. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ cơ trí này của vật nhỏ, Hồ Thừa Nghị phải mất rất nhiều công sức mới khiến cho bản thân tin tưởng rằng sau khi kiến cốt thì đã không còn yêu tinh nữa rồi. Trước kia anh không có thói quen chụp hình, nhưng sau khi nuôi vật nhỏ này thì hoàn toàn thay đổi. Tô Bối cúi đầu gặm hạt thông, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm, đáng tiếc lại quên không tắt tiếng, tách một tiếng khiến Tô Bối giật mình sợ hãi, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Nhưng sau khi nhìn lại thấy Hồ Thừa Nghị đang chụp mình thì lại thấy yên lòng. Tô Bối nghiêm túc ăn trưa, lại thấy người đàn ông này ăn một bữa cơm cũng không chú ý, bèn chu miệng kêu hai tiếng. Đừng chụp nữa, ăn xong rồi chơi tiếp. Đáng tiếc Hồ Thừa Nghị không hiểu cô nói gì, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn vật nuôi. Bắt đầu đăng bài mới, vẻ mặt ăn cơm nghiêm túc của mở cửa sổ. Bức ảnh vừa vặn bắt được khoảnh khắc Tô Bối đang ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy to tròn mở lớn, mông ngồi trên mặt bàn, trong lòng đang ôm hạt thông, khóe miệng còn vướng vụn thức ăn chưa lau sạch. Rất nhanh đã có người bình luận, lầu 1 đáng yêu như vậy nhất định là con cái. Lầu 2, sóc bay nước e bất kể là đực hay cái cũng đều đáng yêu như vậy, nhìn con sóc bay này qua màn hình cũng không phân biệt được giới tính. Lầu chủ, làm sao để phân biệt được cái? Lầu 3, xin hãy gọi tôi là chuyên gia về tự nhiên. Được rồi, thực ra trên mạng đều có mà. Nếu là đực thì lúc phát tình sẽ có trứng, vô cùng nhỏ, rất khó nhìn. Còn nếu là cái thì trên bụng sẽ có một thứ rất giống cái túi. À quên, con đực còn có dây dây nữa. Lầu chủ cảm ơn lầu trên, để tôi nhìn thử một chút. Hồ Thừa Nghị sau khi bình luận xong thì rút khăn giấy ra lau miệng cho Tô Bối. Nhìn dáng vẻ vật nhỏ nhà mình thế này có lẽ là con cái rồi. Về nhà xem lại kỹ một chút, chủ yếu là nhìn xem có dây dây không thôi. Lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, anh nhếch miệng nói. Mi đang lấy hạt thông rửa mặt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Bối lúc đầu không hiểu, sau đó biết là Hồ Thừa Nghị đang trêu chọc mình, bèn ngượng ngùng xoay người lại tiếp tục ăn. Đừng, đừng nhìn tôi. Mau, ăn cơm, đi. Tô Bối nghiêng đầu qua trợn to hai mắt lắp bắp nói. Không biết là có đủ hung dữ khôn nhưng Hồ Thừa Nghị cũng không tiếp tục nhìn cô nữa, cầm đũa lên ăn cơm. Ở công ty chơi một ngày, để nhân viên công ty biết ông chủ của bọn họ đang nuôi một con sóc bay nước e vô cùng đáng yêu. Hình tượng Hồ Thừa Nghị trong lòng bọn họ trước kia chính là cao lớn uy nghiêm quyết đoán, sau chuyện ngoài ý muốn khiến hai chân tàn phế thì cũng có giảm đi đôi chút. Nhưng hôm nay một người đàn ông mạnh mẽ lại nuôi một sủng vật nhỏ bé đáng yêu đến vậy, sự tương phản quá mức to lớn. Nữ thư ký bị Tô Bối thu hút khiến cho cả ngày không có lòng dạ nào mà tập trung vào công việc, nhưng hôm nay ông chủ tan ca đúng giờ cũng không khiển trách biểu hiện của cô cả ngày hôm nay. Cô nàng còn có chút việc chưa làm xong, còn phải ở lại làm thêm một lúc nữa, bèn nằm dạp lên bàn kêu rên. À, bà đây bị đáng yêu hóa mất rồi. Người nữ thư ký khác đang thu dọn đồ đạc nói. Đây chính là nguyên nhân cô không thể nào tập trung làm việc được sao? Âm thầm quan sát, không cách nào kiềm chế. Nữ thư ký lên tinh thần nói, có đau đớn cũng vẫn vui vẻ. Nữ thư ký kia thu dọn đồ xong chuẩn bị ra về. Năng lực chịu đựng của ông chủ thật mạnh mẽ, chưa bao lâu đã thoát khỏi biến cố để bước ra ngoài. Nếu là tôi, nếu cả đời này không thể đi lại được thì có lẽ phải thêm nửa năm nữa mới dám ra đường. Dù sao thì cũng có rất nhiều người ở công ty chờ ông chủ. Hai được rồi, tôi đi trước đây. Hồ Thừa Nghị đưa Tô Bối về nhà. Sóc bay nước e là loại động vật hoạt động về đêm, nhưng thói quen của vật nhỏ này lại khác rất nhiều. Đáng tiếc là dù có đổi như thế nào thì cũng không thay đổi được việc ban ngày ngủ gà ngủ gật, đêm xuống lại vô cùng tỉnh táo. Lúc này vật nhỏ đang vùi mặt trong lòng Hồ Thừa Nghị, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, ngủ không biết trời chăng gì. Thời gian còn sớm, đợi một lúc nữa mới ăn tối cũng được. Hồ Thừa Nghị nâng Tô Bối lên, nhìn vật nhỏ cuộn người thành một cục mềm mại, cái đuôi to phủ lên cả người. Ừm, mấy người kia nói gì nhỉ? Nhìn xem có dây dây hay không là sẽ biết được giới tính. Anh cẩn thận nhớ lại, hình như trước giờ mình chưa thấy qua. Cách chương.